Từ Hokage bắt đầu, chương 412, góc truyện audio.com. Rất nhanh Halloween tới điểm ngày liền tới. Cả hòn đảo liền nhộn nhịp lên. Ở trên đảo khắp nơi đều có thể thấy rất nhiều ăn mặc kỳ quái trang phục. Vì hôm nay là Halloween cho nên phần lớn mọi người đều hóa trang. A Nhi, Chan ngươi không hóa trang sao? Một thân màu tu nữ trang phục canon nhìn Rosen nói. Không chỉ là mỗi canon mà ngay cả trong biệt thự những người khác đều hóa trang. Yukina là một bộ màu hồng y tá trang phục. Yuuma là thỏ nữ lang trang phục. Astarte là một bộ đáng yêu bí ngô trang phục. Yukihime là một bộ màu trắng có chút hấp dẫn thiên sứ chế phục, phía sau là một đôi cánh màu trắng. Sayaka là một bộ tiếp viên hàng không trang phục. Chị em Meyer vốn đã ăn mặc kỳ lạ nên không cần phải chuẩn bị gì. Asuna cũng tham gia lần này lễ hội, chỉ là nàng hóa trang khiến cho Rosen có chút bất ngờ. Một thân màu trắng áo giáp chế phục, cánh tay bị một đôi găng tay trắng cho bao lại, màu đỏ váy ngắn, mặc một đôi màu trắng có màu đỏ hoa văn tất chân. Hình tượng của Asuna lúc này không khác gì là khi nàng ở sau huyết minh kỵ sĩ đoàn trang phục. Sayaka vốn là không muốn tham gia nhưng bị Rosen bắt ép nên không thể không tham gia. Thật ra ta vẫn chưa suy nghĩ ra nên hóa trang thành gì, Rosen lúng túng nói. Thật ra kiếp trước Rosen cũng đối với Halloween hóa trang cũng không có gì hứng thú. Cũng chưa từng tham gia qua, cho nên Rosen cũng đang phân vân không biết nên hóa trang thành gì. Lão sư, ta thấy ngươi nên hóa thân làm kỵ sĩ đi. Chúng ta một đoàn người toàn là mỹ nhân xinh đẹp. Ngươi làm kỵ sĩ bảo vệ chúng ta. Asuna nhìn hắn cười nói. Nghe Asuna lời nói, chúng nữ liền gật đầu đồng ý nói. Asuna ý kiến rất hay. Papa hóa trang thành kỵ sĩ là quá hợp. Yukihime ánh mắt sáng lên nhìn Rosen gật đầu nói. Đúng vậy, a ta cũng muốn nhìn A Nhi. Chan làm kỵ sĩ dáng dấp, Canon gật đầu mong đợi nói, ta cũng đồng ý, không cho phép ngươi từ chối, đây là chúng ta đám người ý kiến, nếu không ngươi đừng hòng đụng tới chúng ta, Yukina cười nói, về phần Meyer chị em cùng Yuuma ba người đối với chúng nữ không ý kiến gì. Chỉ riêng Sayaka là đối với Rosen làm kỵ sĩ trang phục có chút khinh bỉ. Nếu hắn mà làm kỵ sĩ thì trên đời này không có một cái hợp cách kỵ sĩ. Theo nàng thấy Rosen nên hóa trang thành ác ma mới đúng. Hóa trang thành kỵ sĩ đúng là làm ô nhục kỵ sĩ tên gọi. Thôi được rồi, kỵ sĩ thì kỵ sĩ vậy. Rosen bất đắc dĩ thở dài. Dù sao cũng chỉ là hóa trang mà thôi. Rosen cũng sẽ chiều lòng chúng nữ. Ngay lập tức trên thân Rosen tỏa ra màu đen quỷ dị ma lực. Nhìn thấy cảnh này, Meyer chị em cùng Yuuma ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Ngoại trừ Yuuma ra thì Meyer chị em đã trở thành Rosen thân thuộc cũng đã biết được một số chuyện. Rosen cường đại so với các tưởng tượng còn muốn kinh khủng nhiều. Nhìn thấy Rosen sắp làm một việc gì đó khiến cho các nàng rất là hiếu kỳ. Cường đại như vậy, ma lực ba động nhất định sẽ không phải là cái gì yếu kém đồ vật. Ngay sau đó trên người Rosen xuất hiện một bộ màu đen toàn thân áo giáp. Trong áo giáp có mấy đường màu tím kỳ lạ sống động hoa văn trong đêm tối tỏa ra quang mang. Một bộ như long một dạng mũ giáp, trên tay cầm một thanh hắc kiếm. Hoa A Nhi, Chan ngươi bây giờ nhìn thật rất ngầu a, nhìn một thân hắc kỵ sĩ trang phục canon kinh ngạc nói. Vậy sao, Canon vui là được, Rosen cười nói, bộ áo giáp này vốn là trong lúc rảnh rỗi Rosen chế tạo ra một bộ trang bị có tên là Hắc Long Giáp. Đây là Rosen dùng long hình siêu cấp nguy hiểm chủng ở Akamegakyu thế giới cùng thế giới này một số vật liệu quý hiếm chế tạo. Năng lực phòng ngự cực mạnh, có thể hấp thụ cùng vô hiệu hóa ma thuật, che đậy khí tức là một bộ rất mạnh phòng ngự trang bị. Rosen chế tạo xong cũng đã rất lâu rồi nhưng chế tạo xong cũng chỉ để một chỗ không có đem ra sử dụng. Bởi vì bản thân Rosen rất ít gặp đối thủ cùng đẳng cấp. Bình thường đối thủ Rosen cũng chỉ phất tay một cái là có thể dễ dàng tiêu diệt, nếu không cũng là thuộc hạ của hắn giải quyết, cho nên Hắc Long Giáp không có cơ hội sử dụng. Hoa, Rosen, đây là ngươi trang phục hóa trang sao? Thật ngầu à, lúc này Nagisa đi đến nhìn thấy một thân hắc kỵ sĩ trang phục Rosen, ánh mắt tỏa ra tinh quang. Ngay lập tức không kịp chờ đợi chạy đến vây quanh Rosen tò mò dò xét xung quanh. Bị một cái xinh đẹp thiếu nữ dò xét, Rosen cũng không có ghét. Nhưng mà bây giờ cũng không phải lúc để Nagisa tiếp tục dò xét hắn như vậy. Sau đó đám người liền khởi hành. Đám người theo Nagisa đề nghị đi đến nền tảng chi môn. Yuma kế hoạch cũng muốn ở nền tảng chi môn tiến hành, cho nên Rosen cũng vui vẻ tiếp nhận. Về phần Sayaka biết được Rosen muốn đem ngục giam kết giới tội phạm đám người cho thả ra, ngay lập tức liền bí mật báo cáo cho sư vương hội. Đối với Sayaka hành động bí mật, Rosen cũng biết chỉ là không để trong lòng. Dù sao chuyện hắn muốn làm không ai ngăn được. Trên đường đi, Rosen cố ý đi lùi về sau đám người cùng Yuma sóng vai mà đi. Nhìn Yuma, Rosen dùng âm thanh chỉ hai người có thể nghe nói. Yuma, ngươi đã làm theo những gì ta đã nói chưa? Nghe Rosen lời nói, Yuma cả người run lên, ánh mắt lóe lên một tia bi thương. Gật đầu nói, ta đã làm theo lời ngươi dặn. Gửi những thứ đó tới cho cô Du. Sau đó Yuma nhìn Rosen cầu xin nói. Ngươi có thể không làm hại đến cô Du được không? Coi như là ta cầu xin ngươi. Nghe vậy Rosen nhìn nàng một cái sau đó cười nói. Cái này còn phải xem biểu hiện của ngươi ra sao? Muốn Rosen bỏ qua cho Akatsuki cô Du đó là điều không có khả năng. Chỉ cần đem Akatsuki Kozu lực lượng cho thôn phệ thì lực lượng của hắn sẽ tăng mạnh. Đến lúc đó ở thế giới này không còn ai có thể là hắn đối thủ. Có ngu mới bỏ qua. Chỉ cần ngươi không làm hại Kozu thì ta đồng ý ngươi bất kỳ yêu cầu. Yuma cắn răng nói, nghe vậy Rosen khóe miệng nở nụ cười nhìn nàng nói. Đây là ngươi tự nói. Hy vọng đến lúc đó ngươi sẽ không đổi ý, nói xong cũng Rosen liền bước nhanh đi về phía chúng nữ. Đồng thời trong lòng thầm nghĩ, lần này sẽ là ngươi tử kỳ Akatsuki Kozu. Cách chương.